trưởng công chúa ốm yếu. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Lạc chạy chậm lại, đem một con Mao Đoàn Tử ôm lấy trong lòng bàn tay, cảm thụ được độ ấm trong lòng bàn tay, nhìn Mao Đoàn Tử kia ở trong lòng bàn tay phịch một chút, mở to một đôi mắt đậu đậu vô tội mà nhìn lại đây, chỉ cảm thấy tâm chính mình đều bị nó cấp manh hóa. Này Mao Đoàn Tử quả nhiên là gà con, trừ bỏ bị Bảo Lạc bắt lấy để ở trong lòng bàn tay, còn có 5-6 con gà con lông tóc thưa thớt run rẩy thân mình trên mặt đất vui sướng mà giơ chân chạy tới chạy lui, thường thường cúi đầu mổ thưa thớt mổ hạt thóc rơi rụng trên mặt đất. Chúng nó tuy nhìn qua nhỏ yếu như vậy, nhưng Bảo Lạc lại cảm giác được từ trên người chúng nó tràn đầy mệnh lực ngoan cường. Hơn nữa gà con vốn đã rất đáng yêu, Bảo Lạc hận không thể lần lượt đem chúng từng con bắt lấy trong lòng bàn tay trêu đùa một phen. Vốn dĩ tưởng cùng thê tử hai người đi chơi có thế giới riêng, lúc này Lam Thừa Vũ thấy Bảo Lạc chơi đùa cùng gà con mà bỏ quên mình, tức khắc cảm giác có chút không tốt. Hắn đã đem bọn hạ nhân đuổi đi cũng không phải là vì muốn xem thê tử ở chỗ này trêu đùa gà con. Chưa đủ lông đủ cánh thì có cái gì đẹp, Lam Thừa Vũ phá lệ chán ghét mà nhìn những con gà con đó. Không biết như thế nào, Bảo Lạc đặc biệt yêu thích tiểu động vật. Nàng mới ngồi xổm xuống một lúc, nguyên bản 2-3 con gà con đang tìm hạt kê trên mặt đất, lúc này liền lon ton chạy tới bên cạnh nàng bắt đầu mổ giày nàng, gà con mổ mổ thân mình lại không đứng vững, liền bẹp một chút ngã xuống trên mặt đất. Bảo Lạc bị bộ dáng của con gà con vụng về kia chọc cho vui vẻ, vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng ở trên trán nó điểm điểm. Chấm, này cũng không phải là đồ vật có thể ăn, nói đoạn liền quay đầu đối Lam Thừa Vũ nói, tìm cho ta vài thứ tới đây cho chúng nó ăn đi. Chung quanh không có hạ nhân, kết quả chính là chỉ còn lại có Lam Thừa Vũ là Bảo Lạc có thể sai xử. Lam Thừa Vũ, hắn cương nhiên phải vì cái loại động vật ngu xuẩn này mà phải tự mình hầu hạ mang đồ ăn cho nó. Bất quá, nhìn Bảo Lạc gương mặt tươi cười xinh đẹp, hắn cuối cùng cũng không nói gì thêm, xoay người phân phó hạ nhân mang đồ ăn đến. Bảo Lạc cùng gà con chơi một trận, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền đem gà con buông ra rồi đứng lên. Mấy con gà con kia tựa hồ biết nàng phải đi, phá lệ luyến tiếc nàng, ở bên chân nàng chạy tới chạy lui. Lam Thừa Vũ trong lòng tuy không thích mấy con vật xuẩn ngốc này, nhưng thấy Bảo Lạc thích, hắn vẫn gọi tới một người hạ nhân. Chấm, đem mấy thứ xuẩn ngốc, gà con chuẩn bị sạch sẽ, đưa tới chỗ ở của trưởng công chúa. Nói xong, liền nắm tay Bảo Lạc chuẩn bị mang theo nàng vào bên trong tòa thôn trang đi dạo. Mới vừa tiếp xúc với tay Bảo Lạc, hắn liền nhăn mi lại. Chấm, như thế nào lại lạnh như vậy? Buổi sáng ta cố ý sai người cho ngươi uống chén canh gừng, ngươi chẳng lẽ là không uống? Bảo Lạc chột dạ mà cười cười. Chấm, ta uống rồi, nhưng là không có uống hết, ngươi lại không phải không biết ta không yêu thích mùi vị kia. Ở trong ánh mắt nghiêm khắc của Lam Thừa Vũ, thanh âm Bảo Lạc càng ngày càng nhỏ. Bảo Lạc thân thể yếu đuối, thể chất thiên hàn, bởi vậy, sau đại hôn, Lam Thừa Vũ liền thập phần chú ý, ở tất cả mọi phương diện, Lam Thừa Vũ không ngại vẫn luôn sùng túng Bảo Lạc, duy độc mỗi khi đề cập đến thân thể khỏe mạnh của nàng thì lại phá lệ nghiêm khắc. Bởi vậy, đã mấy lần Bảo Lạc sơ sẩy mà gặp phải khuôn mặt lạnh của hắn mỗi khi nàng không chú ý thân thể của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tình cách làm này của Lam Thừa Vũ còn được Vĩnh Gia Đế cùng Hứa Thái Hậu nhất trí tán đồng, Bảo Lạc cũng không có biện pháp. Huống hồ, nàng cũng không phải người không biết tốt xấu, tự nhiên minh bạch Lam Thừa Vũ làm như vậy là bởi vì hắn quan tâm nàng, để ý đến nàng. Hay là ngươi đã quên ngươi đáp ứng ta cái gì? Lam Thừa Vũ trên mặt không có một chút ý cười. Nhớ rõ, lần tới ta nhất định. Bảo Lạc vội không ngừng mà làm ra bảo đảm, đáng tiếc Lam Thừa Vũ đã không còn tin tưởng lời nàng nói. Đi gọi Bích Nghiêu cô tới đây cho ta. Lam Thừa Vũ tùy ý gọi một tôi tớ mà phân phó. Tôi tớ kia thấy chủ tử sắc mặt không tốt, một đường chạy nhanh về hướng đám người Bích Nghiêu đứng mà đi. Vừa mới đến thôn trang, Lam Thừa Vũ muốn cùng Bảo Lạc ở cùng một chỗ, liền cho bọn thuộc hạ bên người nghỉ ngơi nửa ngày. Bảo Lạc học theo, cũng để cho hạ nhân chính mình ở trong thôn trang nghỉ chân một chút. Kêu Bích Nghiêu tới làm gì? Bảo Lạc có chút khó hiểu mà nhìn Lam Thừa Vũ, trong chốc lát ngươi sẽ biết. Lam Thừa Vũ nhấp môi, mặt không chút biểu tình, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Là một nữ quan chức nghiệp tu dưỡng vượt qua thử thách, Bích Nghiêu cô chẳng sợ có đang ở trong thời điểm nghỉ ngơi hay không, cũng tùy thời mà đợi mệnh để ngừa chủ tử có chỗ nào yêu cầu dùng đến chính mình. Bởi vậy, nàng thực nhanh liền chạy tới. Bích Nghiêu hướng về phía Bảo Lạc cùng Lam Thừa Vũ hành lễ. Chấm, không biết điện hạ cùng phò mã gọi nô tì tới là có gì phân phó. Nàng tuy rằng trong miệng hỏi Bảo Lạc cùng Lam Thừa Vũ, nhưng kia ánh mắt lại là hướng về phía Lam Thừa Vũ. Rõ ràng, nàng rất minh bạch người chân chính muốn tìm nàng là Lam Thừa Vũ. Thường ngày Bích Nghiêu đối với vẻ mặt ôn hòa của Lam Thừa Vũ, lúc này lại thấy hắn lạnh lùng cùng sắc bén. Chấm, để ngươi hầu hạ trưởng công chúa, ngươi lại hầu hạ nàng như vậy. Biết rõ nàng thân mình không tốt, buổi sáng lại không để nàng uống hết một chén canh gừng, thân mình nàng liền muốn rét run, ngươi xem nàng đem canh gừng kia đổ đi thế nhưng cũng không biết khuyên nhủ nàng một câu. Bích Nghiêu suy nghĩ một chút liền ngay cả vì chính mình biện giải đều chưa từng, nhanh chóng cúi người nhận sai. Chấm, là sai lầm của nô tỳ, thỉnh phò mã ra trách phạt. Nàng tự nhiên là đã khuyên nhủ Bảo Lạc nhưng Bảo Lạc không nghe, nàng rốt cuộc chỉ là hạ nhân cũng không có biện pháp gì. Nàng cũng đã nhìn ra phò mã muốn trách phạt nàng là giả, để cho Bảo Lạc ngày sau chú ý bảo dưỡng bản thân mình thật tốt mới là thật. Nếu là Bảo Lạc không muốn làm như vậy, Lam Thừa Vũ tự nhiên đối với Bảo Lạc cũng không có cách nào khác, đánh cũng luyến tiếc đánh, phạt cũng không hảo phạt nàng. Nhưng Lam Thừa Vũ có thể dùng cách trách phạt hạ nhân bên người Bảo Lạc làm gương. Bích Nghiêu từ khi Bảo Lạc còn bé đã bắt đầu hầu hạ Bảo Lạc, ở trong lòng Bảo Lạc tự nhận cũng coi như là có chút địa vị. Nếu là Lam Thừa Vũ bởi vì việc này mà phạt nàng, nghĩ đến Bảo Lạc ngày sau sẽ không còn thờ ơ với thân thể mình nữa. Ngày sau, có lẽ Bảo Lạc sẽ bởi vậy mà càng chú ý bản thân thân mình. Dù sao, chỉ cần hữu ích đối với Bảo Lạc, Bích Nghiêu lại không ngần ngại mà chịu chút trừng phạt. Bởi vậy, đối với Lam Thừa Vũ muốn trách phạt nàng chuyện này, Bích Nghiêu cũng không cảm thấy ủy khuất khổ sở, ngược lại là rất cao hứng. Phò mã đối với công chúa nhà mình quả nhiên là dụng tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thừa Vũ liếc mắt một cái liền biết cái nha đầu thông minh này đã minh bạch ý đồ của mình, trong lòng âm thầm tán thưởng, ngoài miệng lại nói. Liền phạt ngươi ở sân ngoài quỳ một canh giờ đi, nếu còn có lần sau liền trách phạt gấp bội. Vâng thưa phò mã, Bích Nghiêu cúi đầu liền phải lãnh phạt, một bên Bảo Lạc cắn cắn môi, vừa định mở miệng ánh mắt liếc đến gã sai vặt ở một bên hỗ trợ, rồi lại nhịn xuống. Thực nhanh, bọn hạ nhân đều lui xuống. Lam Thừa Vũ bưng một chén nước gừng đường đỏ nóng hầm hập lần nữa đưa tới trong tầm tay Bảo Lạc. Ở nông thôn hai đầu bờ ruộng, nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, không thể giống như khi còn ở trong phủ công chúa hoặc là phủ An Quốc công. Lão Khương phụ trách làm việc rửa sạch sẽ gừng cắt thành từng mảnh nhỏ, đường đỏ là thổ đường đỏ, nhưng bởi vì là nghệ nhân đường đỏ nghệ rất tốt, một lúc sau đã ngửi thấy một cỗ mùi hương từ đường quanh mũi. Bảo Lạc tuy rằng chán ghét hương vị kia, nhưng có lẽ là bởi vì hương vị đường đỏ phá lệ hương thuần, đem cỗ mùi vị của gừng át đi một chút. Đối với chén đường đỏ này, nàng thật ra không có chán ghét như vậy. Chỉ là, nàng vẫn như cũ đối với Lam Thừa Vũ không có sắc mặt tốt. Lam Thừa Vũ thấy Bảo Lạc chậm chạp bất động, nhướng mày. Chấm, nhìn dáng vẻ chỉ phạt Bích Nghiêu quỳ một canh giờ không đủ, liền để nàng quỳ thêm một canh giờ đi. Những lời này thành công mà đổi lấy một cái trừng mắt của Bảo Lạc. Bảo Lạc bưng lên chén nước gừng kia, như là đang giận dỗi với ai, nhanh chóng mang chén đường đỏ kia uống xuống bụng. Bởi vì uống quá nhanh, lúc sau, nàng thậm chí còn bị sặc ho khan liên tục. Lam Thừa Vũ thấy thế, vội vàng tiến lên một tay cầm lấy cái chén trên tay nàng, một tay thì nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nàng. Chấm, uống gấp như vậy làm cái gì, cũng không có người cùng ngươi tranh à, Bảo Lạc không để ý đến hắn, đem một chút đường đỏ còn trong chén dư lại uống hết, lúc này mới đem cái chén kia hướng trong tay hắn, mới nói. Hiện tại ngươi đã vừa lòng đi, Lam Thừa Vũ thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ. Chấm, không nghe lời tựa hồ là ngươi, mà không phải là ta đi. Phàm là ngươi nghe lời một chút ta cũng không cần phải làm ác nhân. Hiện giờ cũng chỉ hy vọng Bích Nghiêu cô có thể lúc nào cũng thúc giục được ngươi. Lời này, lại rước lấy một cái trừng mắt của Bảo Lạc. Lam Thừa Vũ lại không để bụng, lúc này không có người ngoài ở đây, hắn liền tự mình đem cái chén kia dùng nước rửa sạch sẽ, để ở một bên. Mới vừa rồi khi ta muốn trách phạt Bích Nghiêu, ngươi rõ ràng là muốn ngăn cản ta đi. Cuối cùng, lại vì sao không mở miệng vậy? Lam Thừa Vũ tiến đến bên người Bảo Lạc lại khôi phục bộ dáng thường ngày không biết xấu hổ của hắn. Chẳng sợ Bảo Lạc đối hắn khuôn mặt lạnh nhạt, hắn cũng không để bụng. Ngươi làm trò trước mặt người khác muốn trách phạt Bích Nghiêu, lại dùng lý do quang minh chính đại như vậy, ta nếu là lên tiếng ngăn cản ngươi, chỉ sợ mọi người đều nói phò mã ra ở bên cạnh trưởng công chúa ương ngạnh không có địa vị. Cho nên, ngươi quả nhiên vẫn là ngươi băn khoăn uy nghiêm của ta trước mặt hạ nhân nên mới không ngăn cản ta, có phải hay không? Lam Thừa Vũ hai tròng mắt sáng lên, Bảo Lạc khẽ hừ một tiếng, chấm, cái này không phải ngươi ngay từ đầu đã tính kế tốt rồi sao? Còn hỏi ta làm cái gì? Biết ngươi cũng giống ta luôn để ý tới ngươi, ngươi để ý ta như vậy, ta thật là cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Thừa Vũ đem Bảo Lạc ôm vào trong lòng ngực than thở nói. Nghe lời chút, làm cho ta ít phải lo lắng có được không? Nếu là hắn dùng cái loại ngữ khí nói năng ngọt xớt này cùng Bảo Lạc nói chuyện, Bảo Lạc còn có thể cùng hắn đấu võ mồm. Nhưng là hiện tại, bị hắn trân trọng mà ôm vào trong ngực chung, lại dùng ngữ khí quan tâm như vậy nói chuyện, Bảo Lạc là vô luận như thế nào cũng không thể cãi lại. Ân, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, rốt cuộc cũng làm Lam Thừa Vũ treo lên tươi cười trên mặt. Chấm, chúng ta còn chưa có đi qua bên kia đâu, đi qua đó đi dạo chút đi. Ngươi không phải thích hái trái cây sao? Vừa lúc để ngươi thể nghiệm một chút lạc thú hái trái cây. Trong thôn trang này cũng nuôi được một đàn dê đang sinh sản, chốc lát nữa ta sai người đi vắt sữa dê cho ngươi, làm một ít điểm tâm, ngươi không phải yêu nhất là món điểm tâm này sao? Còn có, lần trước không biết là ai nói muốn uống lá bạc hà thêm mật thủy, thôn trang này có không ít lá bạc hà, lát nữa ta mang ngươi đi hái. Được rồi, ngươi thật đúng là chỉ nhớ đến việc ăn uống thôi. Tuy rằng Lam Thừa Vũ liệt kê ra những món ăn rất hấp dẫn người khác, nhưng Bảo Lạc nghe nhiều, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Nhìn xung quanh, may mắn là xung quanh không có tôi tớ ở đây, nếu không, mọi người đều cho rằng trưởng công chúa chính là cái đồ tham ăn. Khụ khụ, tuy rằng sự thật xác thực là như thế. Cách chương.